Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, phần 9. Phun ra sữa về đến nhà. Sơ Hạ chạy nhanh đi phòng tắm tắm rửa một cái. Hôm nay chảy quá nhiều thủy. Đùi căn vẫn luôn nhão dính dính. Trước ngực tinh dịch cũng không quá lau khô, tắm rửa xong. Cả người thoải mái nhiều. Nàng ăn mặc Thẩm Ngôn sơ mi trắng đi ra. Thẩm Ngôn mấy ngày nay có thể nói thể hiện rồi chính mình. Cực kỳ ác liệt một mặt. Ở nhà không cho phép Sơ Hạ xuyên nội y quần lót. Nàng quần áo của mình cũng không được. Chỉ có thể xuyên Thẩm Ngôn sơ mi trắng. Thẩm Ngôn tuy rằng 187. Sau 165 Sơ Hạ cao không ít. Nhưng bởi vì ngạo nhân vú đem quần áo đỉnh lên, áo sơ mi vạt áo vừa mới che khuất mông, nàng tổng cảm giác phía dưới lọt gió. Che lại quần áo vạt áo, thật cẩn thận hướng dưới lầu đi, Thẩm Ngôn đem đồ ăn mang sang tới thời điểm. Vừa vặn nhìn đến đứng ở thang lầu thượng Sơ Hạ, ở kia chờ một chút, Sơ Hạ cũng không biết hắn muốn làm gì, chỉ có thể nghe lời đứng ở nơi đó. Một lát sau, Thẩm Ngôn trong tay cầm cái thứ gì đi ra, hắn mới vừa đi đến cửa thang lầu liền nhìn đến Sơ Hạ. Quần áo phía dưới cảnh xuân, phấn nộn hoa môi bị gió thổi hơi hơi mở ra một cái tế phùng. Ngay cả ngày thường không thấy bóng dáng tiểu đậu đậu đều toát ra đầu, Thẩm Ngôn chạm bậc thang so. Nàng lùn một chút, hắn đơn giản ngồi xuống, đem đầu vói vào nàng vạt áo. Nhìn kia tối hôm qua bị thao đỏ đùi căn, hôm nay giữa trưa hắn liền phát hiện. Không nghĩ tới đều qua một ngày vẫn là có điểm hồng, hắn ở trên tay tễ một chút thuốc mỡ. Nhẹ nhàng sát ở nàng đùi căn, Sơ Hạ bị thình lình xảy ra lạnh lẽo kích thích nổi lên một thân nổi da. Gà, tê tương đương, nàng hút một ngụm khí lạnh. Nếu không phải bị Thẩm Ngôn gắt gao cố, nàng khả năng muốn bỏ chạy. Đừng nhúc nhích, cho ngươi thượng điểm dược, đều do ta, tối hôm qua không khống chế tốt lực độ, đỏ, Sơ Hạ tận lực rời đi chính mình lực chú ý. Làm chính mình quên mất giữa hai chân lạnh lẽo, nhưng này thượng dược tựa hồ thượng ra không giống. Nhau cảm giác, Thẩm Ngôn nhìn chăm chăm gần trong gang tấc huyệt khẩu cùng từng giọt rừng ở chính. Mình cánh tay thượng mật dịch. Đem thuốc mỡ ném ở một bên, hé miệng ngậm lấy nàng môi âm hộ, a tương đương, Sơ Hạ nhẹ nhàng đẩy một chút Thẩm Ngôn đầu. Không phải, thượng dược sao, thượng xong rồi, Thẩm Ngôn sợ nàng không đứng được, làm nàng cả người cưỡi ở chính mình trên vai. Huyệt khẩu vừa vặn đối với hắn miệng, há mồm là có thể ăn đến đầy miệng hoa dịch, Thẩm Ngôn đột nhiên đứng lên. Như vậy tư thế sợ tới mức Sơ Hạ chạy nhanh ôm lấy đầu của hắn. Hoa huyệt gắt gao dán Thẩm Ngôn mặt, thiếu chút nữa làm hắn hô hấp bất quá tới, chẳng qua như vậy tư thế. Làm Thẩm Ngôn đầu lưỡi đột phá thật mạnh trở ngại đi vào hoa huyệt. Bị khẩn trí huyệt thịt hút lấy, hắn tay chặt chẽ lạc Sơ Hạ mông nhỏ. Mang theo nàng hướng dưới lầu đi, suy xét đến nàng không ăn cơm. Hắn thật mạnh đối với huyệt khẩu hút vài hạ, mới phun ra bị hàm răng cắn xé mở ra môi âm hộ. Đem nàng ôm ở chính mình trên đùi, Sơ Hạ bị một đợt lại một đợt khoái cảm xương chân thẳng run run. Dựa vào Thẩm Ngôn trong lòng ngực thời điểm cả người đều ở run, ăn cơm trước đi, Sơ Hạ hoãn trong. Chốc lát mới chậm rãi bưng lên bát cơm. Thẩm Ngôn tựa hồ cố ý không cho nàng hào hào ăn cơm. Đem dây kéo quần kéo ra, lấy ra đứng thẳng dương vật, không màng Sơ Hạ dãy giụa tách ra nàng môi âm hộ. Đem quy đầu tạp đi vào, tay cũng không thành thật ở nàng tiểu huyệt thượng cọ sát. Vài lần tưởng đi vào đều bị Sơ Hạ ngăn lại, ở như vậy kích thích hạ. Sơ Hạ mới vừa buông chén đũa. Núm vú liền phun ra một cổ sữa, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.